Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3944. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3944. Nhận được lời tỏ tình một cách bất chợt như vậy khiến Giang Húc Đông ngẩn người ngay tại chỗ. Niềm vui to lớn khiến anh ta không nói lên lời một lúc lâu. Hai tay đưa về phía trước mà hai chân thì cũng tiến lên trong sự run rẩy. Giang Húc Đông nắm lấy bả vai của người đang đứng trước mặt mình rồi nói bằng giọng run đến khiếp sợ. Nguyên Hải, vừa nãy em mới nói em thích tôi. Thật không em? Em thực sự bằng lòng cùng tôi? Nhưng anh ta còn chưa nói hết câu thì Vũ Nguyên Hải đã cắt lời bằng giọng giễu cợt. Thích thì có ích gì? Tình cảm của tôi còn không đáng một xu. Tôi thà rằng mình chưa từng gặp anh. Tại sao tôi lại gặp anh vậy hả Giang Húc Đông? Ông nói xem tại sao tôi lại xui xẻo mà gặp phải ông? Sao lại không gặp tôi chứ? Nguyên Hải, không phải em cũng thích tôi ư? Chúng ta đều thích nhau. Tại sao lại không thể ở bên nhau được hả em? Nếu em không thích tôi ở lại đây thì tôi có thể đi. Chỉ cần em không rời khỏi tôi thì tôi đi ngay bây giờ cũng được. Tôi không cần gì cả. Em đừng như vậy được không? Dáng vẻ này của Vũ Nguyên Hải khiến Giang Húc Đông luống cuống vô cùng. Anh ta ôm Vũ Nguyên Hải vào lòng một cách vội vàng. Nếu như anh thực sự có thể vứt bỏ tất cả mọi thứ thì tôi có thể cùng anh rời khỏi đây. Chúng ta cùng đến một nơi mà không ai biết. Bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Giang Húc Đông, đây là lần cuối cùng tôi tin tưởng anh. Anh đừng khiến tôi thất vọng thêm nữa. Vũ Nguyên Hải nói xong thì thoát ra khỏi vòng tay của Giang Húc Đông. Anh ta leo lên giường nằm. Cơ thể co ro quay lưng lại với Giang Húc Đông. Đột nhiên trong lòng trống vắng khiến người ta cảm thấy hơi khó chịu. Giang Húc Đông run rẩy siết chặt ngón tay thành hình nắm đấm đặt dọc bên người rồi cúi đầu đứng tại chỗ một lúc lâu. Mãi sau anh ta mới nói bằng giọng khàn khàn. Chờ tôi tới mang em đi. Nói xong anh ta xoay người rời khỏi phòng ngay tức khắc rồi vội vàng đi sang phòng đọc sách. Hiện giờ kế hoạch ban đầu đã thay đổi nên có rất nhiều việc phải sắp xếp lại từ đầu. Anh ta mới giao dịch với Able xong. Bây giờ lại nuốt lời. Nếu muốn rời khỏi đây thì họ phải mang theo đủ tiền và những nhu yếu phẩm cần thiết. Họ vẫn phải tiếp tục sống và không thể thiếu những thứ đó được. Nếu muốn rời đi mà không phải lo lắng điều gì thì phải lên kế hoạch một cách cẩn thận. Trong phòng, sau khi thấy Giang Húc Đông rời đi thì Vũ Nguyên Hải mới ngồi dậy. Vẻ mặt anh ta vô cùng âm trầm. Anh ta nhìn về phía cửa ra vào bằng vẻ mặt mông lung rồi sau đó mới từ từ đứng lên hoạt động gân cốt một lát. Vẻ mặt thì vẫn âm trầm. Không biết là đang suy nghĩ điều gì nữa. Sau khi cổ tay và cổ chân hết đau thì Vũ Nguyên Hải mới nằm xuống giường rồi nhắm mắt lại. Cuối cùng lần này anh ta cũng ngủ thiếp đi. Bấy giờ Nguyễn Kiến Định đang ngồi ở băng ghế trên ban công. Bưng một ly trà trên tay còn mắt thì ngắm nhìn nắng chiều. Nguyễn Minh Tú mở màng tỉnh dậy. Nhìn theo bóng người rồi ngồi vào lòng Nguyễn Kiến Định. Ôm lấy cổ anh ta mà làm nũng. Kiến Định, khi nào chúng ta về nhà vậy anh? Lần trước em đã hẹn với Chi Hạ là sẽ cùng đi mua sắm với cô ấy đấy. Vừa mới tỉnh ngủ nên trên mặt cô gái nhỏ vẫn còn vẻ đỏ hây hây. Ngây ngẩn người không biết mình đang nói gì. Dáng vẻ đó đáng yêu tới nỗi khiếp Nguyễn Kiến Định không nhịn được mà cúi đầu hôn một cái lên môi cô ấy. Qua tối nay chúng ta sẽ về. Tối nay vẫn còn kịch hay để xem mà. Đến tối nhớ ngoan ngoãn đi theo anh đấy nhé. Đối với người phụ nữ đã dùng trăm phương nghìn kế giữ mình ở lại như thế thì chắc chắn cô ta cũng sẽ không để mình trải qua đêm nay một cách thoải mái như vậy được. Nguyễn Kiến Định nói không sai. Nguyễn Văn Minh đã đợi ngoài cổng cả một buổi chiều nhưng vẫn không thấy Nguyễn Kiến Định đi ra ngoài. Thấy trời sắp tối mà mồ hôi trên trán ông ta ngày càng chảy nhiều. 2-3 giọt liên tiếp rơi xuống khiến ông ta cảm thấy vừa buồn phiền vừa bực dọc nên chỉ có thể về nhà của Nguyễn Mộc Trà trước. Sao bố đã về rồi à? Bố tính thử xem mới một buổi trưa mà bố đã quay về bao nhiêu lần rồi. Tính kiên trì của bố chỉ có thế mà còn muốn vực dậy công ty ạ. Con không muốn nói là bố chỉ đang mơ mộng hoang đường đâu ạ. Nguyễn Mộc Trà vừa thay quần áo xong. Cô ta đang chỉnh sửa lại băng vải trên đầu. Cách Trương.